Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262: Sebastian tuyển trạch. Sebastian, có thể nói một chút lý do của ngươi sao? Tại sao muốn làm như vậy? Đây là đạo tuệ lần thứ hai nói ra lời này. Thừa nhận albedo, xeo tia trong ánh mắt, tựa hồ ngay cả hô hấp đều bị chế ước. Sebastian ở nuốt nước miếng, điều chỉnh tốt tâm tình sau. Vạn phần xin lỗi, tiểu quỷ đại nhân, nửa quỳ trên mặt đất, thành khẩn nói, ta muốn nghe không phải loại này không có dinh dưỡng nói. Thực tế một điểm, Sebastian, đem ngươi tại sao muốn như vậy lý do nói cho ta biết. Đối với như vậy một cái, không có bất kỳ trợ giúp, giá trị nữ nhân, tại sao muốn làm như vậy? Ngươi lẽ nào không có nghĩ qua, có thể sẽ nguyên do bởi vì cái này nữ nhân, mà đưa tới Icon phân phối cho nhiệm vụ của ngươi thất bại sao? Sebastian, albedo nhíu quát khẽ, đối với vô thượng trí tôn tiểu quỷ đại nhân tự mình câu hỏi. Tiếp tục giữ yên lặng, ấp a ấp úng liền quá thất lễ, ngay cả điểm ấy cũng không có khảo lượng sao? Sebastian cúi đầu xuống, tùy ý giọt mồ hôi rơi không dám đi lau. Kỳ thực, thuộc hạ cũng rất mâu thuẫn, không biết nên làm sao đi làm. Đạo tuệ vỗ vỗ albedo cánh, ý bảo có thể. Albedo biểu hiện trên mặt biến đổi, an tĩnh lại, duy nhất có thể nhìn ra nàng nỗi lòng vui mừng đại khái chính là cánh na nhỏ bé mức độ kích động đi. Đối mặt gặp phải khó khăn tồn tại, không còn cách nào làm như không thấy. Tiểu quỷ đại nhân, đáp án của ta là gặp chuyện bất bình, đương nhiên muốn rút dao tương trợ. Câu nói sau cùng kia, giống như là cùng người nào đó trọng điệp một cái dạng. Đạo tuệ ngón tay nhảy lên một cái, chợt mở mắt ra, khàn khàn lại mơ hồ con mắt, mặc dù nhìn không phải rất rõ, nhưng tắt me, sáng tạo Sebastian cái này một NC người chơi, ở Nazareth trong có vang dội danh hào, vô thượng trí tôn, giống như đạo tuệ, là YZZDASIL trò chơi này trong, số lượng cực kỳ thưa thớt vô địch thế giới, toàn bộ đại lăng tầm Nazareth trong NC. Chính nghĩa giá trị cơ bản đều là chịu, làm chuyện xấu, ác nhân, có thể so sánh với vì cùng cả thế giới là địch tồn tại. Trong đó số ít mấy vị chính nghĩa giá trị, chẳng những không có phụ, nhưng lại cao dọa người. Trong đó, Sebastian chính là một cái đại biểu. Phải, cái này sẽ là của ngươi trả lời sao? Gian phòng lại một lần nữa khôi phục an tĩnh, ai cũng không nói. Ngay cả tiếng hít thở cũng cực kỳ bé nhỏ, gần như không tồn tại. Các ngươi, đang bị người sáng tạo giao phó sinh mạng thời điểm, cũng ngay tại lúc này, hoặc nhiều hoặc ít thừa kế người sáng tạo một ít đặc thù. Tính cách, hành vi, những yếu tố này, giống như là hài tử của bọn họ giống nhau, thừa kế tánh mạng của bọn họ, tồn tại ở trên cái thế giới này. Không biết đạo tuệ muốn nói gì. Biểu đạt gì đó. Sebastian tỉ mỉ lắng nghe, không chỉ là hắn, Celtia, Solution, cùng với đứng ở đạo tuệ bên tay trái albedo, đồng dạng tinh thần chuyên chú nghe, không bỏ sót bất luận cái gì một câu nói, một chữ, từ trên người của các ngươi giống như là thấy được bọn họ giống nhau. Như ai đối ngoại nhân có thể thủ đoạn độc ác, không từ thủ đoạn, đối với Nazareth, đối với đã từng các hảo hữu là thật tâm thật ý đối đãi giống nhau. Đạo tuệ trước mặt cốt diện cửu quỷ hồ hình thức dưới, cũng là như vậy tâm tình. Sebastian có cùng hắn người sáng tạo một dạng tinh thần trọng nghĩa. Nguyện ý đối với không quen biết, gặp phải phiền phức, khó khăn tồn tại vươn viện thủ. Celtia cùng Aura, có cùng các nàng người sáng tạo một dạng quan hệ, biểu hiện ra đấu võ mồm không hợp. Trên thực tế cũng là chân thực phản ánh ra Bukubuku Chagama cùng Peroronsino giữa tỷ đệ quan hệ. Demiurge người sáng tạo cùng Sebastian người sáng tạo quan hệ không thế nào tốt. Điểm này cũng tương tự phản ứng ở tại Sebastian cùng Demiurge trong lúc đó. Xưng là kỳ tích đều có thể hiện tượng. Tỉ mỉ thiết định một loạt NC nhóm, vốn có liễu chân thật sinh mệnh về sau, trở thành sống tồn tại sau đó. phân biệt thừa kế lẫn nhau, người sáng tạo một ít tính khí cùng tính cách. Cảm giác quen thuộc, cảm giác thân thiết. Sebastian, ta hỏi ngươi, giả như lại tới, ngươi còn có thể đối với nữ nhân kia vươn viện thủ sao? Đối với vấn đề này, Sebastian suy tính một đoạn thời gian thật lâu. Tiền tiền hậu hậu suy nghĩ hồi lâu. Gật đầu, là, tự tay ngăn lại muốn lên tiếng chỉ trích Sebastian Albedo. Đạo tuệ hỏi tiếp ra người thứ hai, cũng là một vấn đề cuối cùng. Phải, như vậy, đặt trước mặt ngươi hai con đường. Trong đó một cái, là ta cùng Aikun, một, khác cái, là ngươi cứu nữ nhân kia. Hai hạng chọn một mà thôi. Ngươi, sẽ chọn người nào? Đáp án dĩ nhiên là cái gì? Sebastian sẽ chọn người nào? Cái này đạo tuệ biết kịch tính. Biết Sebastian bản tính cùng trung thành. Đó là đương nhiên cũng rõ ràng là gì. Sở dĩ muốn nói như vậy. Làm như vậy, thuần túy là vì cho trong căn phòng này mặt khác tam nữ nhìn. Albedo, Celtia, Solution. Một ngày tam nữ kết luận rồi Sebastian có phản bội hiểm nghi. Dù cho chỉ là hiểm nghi, Na xuất thủ cũng sẽ không chút do dự. Sebastian là rất cường không sai. Nhưng ở Albedo cùng Celtia liên thủ, chết đó là chuyện ván đã đóng thuyền. Đối với Nazareth trở ra người, sinh mệnh, đạo tuệ có thể làm được vô tình giết chết, nuốt chửng, ở Nazareth trong sinh mệnh thì không được. Tự giết lẫn nhau gì gì đó. Đạo tuệ không muốn nhìn thấy. Tiểu quỷ đại nhân. Ai đại nhân? Ta chọn cái này. Không có một tia một hào lưỡng lự. Sebastian cho ra trả lời thuyết phục. Có thể rõ ràng cảm giác được không khí trong phòng trở nên buông lỏng. Albedo biểu tình buông lỏng rồi chút. Celtiana trở nên cực kỳ nguy hiểm, con mắt từng bước khôi phục bình ổn. Như vậy thì tốt. Đạo tuệ nhẹ giọng nói. Sebastian, Solution, siêu tập tình báo một chuyện đừng có ngừng. Tiếp tục nữa, có quan hệ nữ nhân kia trên người đưa tới phiền phức. Trước chờ đấy, ta cần câu ra phía sau cá lớn. Ngô, cứ như vậy trực tiếp tìm tới cửa có thể hay không nhanh hơn đâu. Có chút giống mệnh lệnh, lại có chút lầm bầm lầu bầu cảm giác. Nha, cứ như vậy đi, không muốn để người ta biết chúng ta. Solution. Người tiếp tục sắm vai đại. Sebastian, cùng nữ nhân kia nói. Không nên lên lầu tới. Đang ở lầu 2 cùng lầu 1 hoạt động. Nói đến đây, tâm tư vừa chuyển, lại nghĩ đến, nếu như nàng ở chỗ này. Sebastian một lòng một dạ thì sẽ thả đến trên người của nàng. Na kỳ nhã nụ hoa làm sao bây giờ? Nếu như liền kỳ nhã nụ hoa thích Sebastian. Sebastian không hề động lòng nói. Cái này một đôi sẽ rất khó làm a. Nghĩ vậy, đạo tuệ hô đứng dậy. Quên đi, không được nơi này, miễn gây nên không cần thiết quan tâm. Sebastian, Solution, các ngươi tiếp tục đợi ở chỗ này. Mãi cho đến phiền phức tìm tới cửa. Dứt lời, đi ra căn phòng này. Đi xuống dưới đi trên đường. Cảm giác được cái gì? Phương hướng vừa chuyển. Ở lầu 2 phòng trong một người trong đó trước của phòng dừng lại. Một tấc cũng không rời theo sau lưng phục vụ hộ vệ Albedo. Celtia nhìn nhau, nhao nhao nghi hoặc, Sebastian tim nhảy tới cổ rồi. Mở rộng cửa, mở mắt ra, xuyên thấu qua mờ nhạt đục ngầu ánh mắt thấy được bên trong nằm lên thiếu nữ. Thoải mái như vậy lớn hơn, thiếu nữ thần sắc tràn đầy bất an. Dưới chăn thân thể ở bất quy tắc run rẩy. Đạo tuệ đi tới bên, tự tay bao trùm ở cô gái kia trên trán. Ảo thuật lặng yên không tiếng động phát động, xua tan thiếu nữ bất an, tạo nên ấm áp, an tâm bầu không khí. Như vậy là có thể làm mộng đẹp rồi. Thấp giọng dùng ngay cả mình đều không nghe được thanh âm nói. Đạo tuệ xoay người mang theo Albedo, Celtia ly khai cái nhà này. Ở Sebastian, Solution chú mục dưới, dần dần biến mất ở dưới màn đêm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.